Linh Chu, chương 1346, Đông Phương Kính Nguyệt cùng Thái Vi, góc truyện audio.com, từ khi nào cô nương Đông Phương Kính Nguyệt lợi hại như vậy? Đông Phương Kính Nguyệt làm sao đến Trung ương Vương Triều thứ 6? Nữ nhân xấu quy, một con két người đầy lửa đập cánh bay quanh Đông Phương Kính Nguyệt miệng chim mắng Thái Vi là nữ nhân xấu. Con két đang bay thấy Phong Phi Vân đứng phía xa thì la lên. Phong Phi Vân, Phong Phi Vân, Phong xấu xa, Phong xấu, mau đến đây hỗ trợ đánh nữ nhân hư. Đông Phương Kính Nguyệt Thái Vi đang đánh nhau đều phát hiện ra Phong Phi Vân, hai nữ nhân biểu hiện khác nhau. Đông Phương Kính Nguyệt đeo mạng che mặt nhưng có thể thấy rõ vẻ mặt nàng vui mừng. Thái Vi thì vẻ mặt e ngại, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với Đông Phương Kính Nguyệt. Phong Phi Vân cười to bảo, Long Khương Linh, hai ta thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Vạt áo bay cao, Phong Phi Vân vọt lên, đan điền bắn ra tia sáng đen. Vũ hóa đài bay ra chấn áp Thái Vi. Thái Vi biết rõ Phong Phi Vân đã đột phá niết bàn đệ nhất trọng thiên, cảm giác thần thức của hắn càng mạnh mẽ hơn. Phong Phi Vân sử dụng vũ hóa đài rất có thể sẽ đánh vỡ bình chướng linh hồn nàng tạo ra, dùng lực lượng vũ hóa đài chấn áp Thái Vi. Nên khi Thái Vi thấy Phong Phi Vân liền thụt lùi lại, biến thành luồng sáng trốn đến cuối trời. Trốn đi đâu, Phong Phi Vân đuổi theo thi triển luân hồi tật tốc đến cực hạn, vũ hóa đài biến to như ngọn núi. Một ấn ký linh hồn trong vũ hóa đài lóe sáng, lực lượng linh hồn bay ra đánh vào Thái Vi. Trên người Thái Vi hiện ra vô số bóng người, hóa thành một bình chướng linh hồn đỡ luồng lực lượng thứ nhất của vũ hóa đài. Bình chướng linh hồn của Thái Vi rung bần bật suýt bị đánh vỡ. Lòng Thái Vi sinh ra dự cảm không may. Nguy rồi, lực lượng thần thức của Phong Phi Vân quá cường đại, vượt qua tu sĩ cùng cảnh giới gấp mấy chục lần. Từ sau khi Thái Vi đến quý vực vẫn luôn truy tìm Phong Phi Vân, muốn giết hắn trước khi hắn đột phá niết bàn đệ nhất trọng thiên, nhưng mãi không có cơ hội ra tay. Thái Vi nằm mơ cũng không ngờ Phong Phi Vân đột phá niết bàn đệ nhất trọng thiên mau như vậy. Thiên tài tuấn kiệt khác cần trên trăm năm mới phá tan bình cảnh này được, Phong Phi Vân chỉ mất vài tháng. Dù là thánh linh khi còn trẻ gặp Phong Phi Vân cũng sẽ tức hộc máu. Long Khương Linh, ngươi trốn không thoát. Lần đầu tiên Phong Phi Vân đuổi giết Long Khương Linh, trước kia toàn bị nàng rượt. Phong Phi Vân, ngươi đừng ép ta cá chết lưới rách với ngươi. Thái Vi bay đằng trước cưỡi tường vân, triệu hoán linh kiếm màu trắng. Ngón tay nhẹ bắn, linh kiếm hóa thành 999 bóng kiếm như mưa bay hướng Phong Phi Vân. Phong Phi Vân triệu hoán thiên tủy binh đàm biến thành thanh đao to dài 9 thước. Hai tay Phong Phi Vân cầm chuôi đao thân đao dài cỡ 4 người. Nhát đao chém ra, đao khí hình rồng bay ra từ lưỡi dao cắn nát 999 bóng kiếm. Thái Vi vạn dụng linh kiếm màu trắng cũng bị thiên tủy binh đàm nuốt mất binh hồn, ánh sáng lu mờ, biến thành khối sắt vụn rớt xuống đất. Vũ hóa đài lại bắn ra lực lượng linh hồn hóa thành mũi tên ánh sáng đâm vào gáy Thái Vi. Tim Thái Vi phát ra tiếng thần reo vui, ngưng tụ lực lượng tín ngưỡng ngăn chặn lực lượng linh hồn từ vũ hóa đài. Phong Phi Vân cảm thấy không may. Chuyện gì xảy ra, Thái Vi cũng rất ngạc nhiên, nàng chợt hiểu ra cười thản nhiên, không trốn nữa. Thái Vi nói, ta hiểu rồi, lực lượng tín ngưỡng đến từ luyện lực linh hồn chúng sinh, từ lực lượng linh hồn. Góc truyện audio.com, lại cao hơn hẳn lực lượng linh hồn, lực lượng tín ngưỡng của chúng sinh có thể ngăn cản vũ hóa đài áp chế vũ hóa đài. Ha ha ha ha ha ha, Phong Phi Vân, để ta xem bây giờ ngươi làm gì được ta. Long Khương Linh tu luyện đạo tâm trùng thần, dùng thần hồn Thái Vi nữ thần làm thần trùng, cướp thần cơ cướp tất cả lực lượng tín ngưỡng của Thái Vi nữ thần. Phong Phi Vân lại dẫn động lực lượng vũ hóa đài đánh ra lực lượng linh hồn mạnh mẽ hơn, gần như ngưng tụ thành bóng dáng Long Khương Linh. Nhưng Thái Vi là hóa thân của tà thần, như thần nữ từ tiên giới giáng trần, vô số lực lượng tín ngưỡng quay quanh nàng đánh tan lực lượng linh hồn Phong Phi Vân công kích. Phong Phi Vân, trừ phi tu vi của ngươi cao hơn ta, nếu không ngươi tuyệt đối không công phá lực lượng tín ngưỡng của ta được. Mặt Thái Vi giống y Nam Cung Hồng Nhan nhưng bây giờ linh hồn là nữ đế Long Khương Linh, chỉ muốn giết Phong Phi Vân, chấm dứt tai họa ngầm. Thái Vi không kiêng dè gì nữa, vung tay lên, bóng rồng trắng bay ra, khoảng trên trăm con. Mỗi bóng rồng có lực lượng vỡ trời nát đất, một sóng âm bay tới chặt đứt đám rồng trắng. Đông Phương Kính Nguyệt đeo khăn che mặt trắng, lưng mọc đôi cánh ánh sáng, đôi mắt đưa tình. Đông Phương Kính Nguyệt như tiên nữ bước ra từ trong tranh áo trắng, tỳ bà đỏ, bay là đà đáp xuống cạnh Phong Phi Vân, xinh đẹp thánh khiết. Sóng âm vừa rồi là Đông Phương Kính Nguyệt khải đàn. Phong Phi Vân không nhìn Đông Phương Kính Nguyệt, hắn mặc áo da phượng vảy rồng, người phát ra khí phách hùng hồn như có rồng phượng bám thân, huyết khí bốc hơi. Phong Phi Vân tấn công nhanh, không cần vũ hóa đài ta cũng trấn áp được ngươi. Ầm, chân Phong Phi Vân dẫm đất, bùn đất bỗng chốc cháy đen biến thành mặt kính. Phong Phi Vân vọt lên cao, hai tay cầm đao giơ cao chém. Đao quang bay ra từ lưỡi đao thổi quét thiên địa, tu vi của Thái Vi đến Niết Bàn đệ tam trọng thiên nhưng không dám đỡ nhát đao, vội triệu hoán trận pháp xếp bằng đá to bảo vệ mình. Đây là trận pháp do cường giả vũ hóa cảnh bày ra. Dù chỉ được một nửa trận pháp nhưng lực phòng ngự hết sức kinh người, ngăn chặn nhát đao của Phong Phi Vân. Ầm ầm ầm ầm ầm, đao khí mạnh mẽ hất trận pháp và Thái Vi bay ra ngoài. Phong Phi Vân đột phá Niết Bàn đệ nhất trọng thiên, lại mặc áo da phượng vảy rồng phát huy ra lực lượng dư sức chèn ép Thái Vi, không sợ nàng. Giọng Thái Vi giống y như Nam Cung Hồng Nhan. Phong Phi Vân, giữa chúng ta vẫn chưa xong. Chờ ta tu luyện đạo tâm trùng thần đến đại thừa chắc chắn sẽ giết được ngươi. Ngươi không có cơ hội đó. Thiên Tủy binh đàm biến thành 18 thanh kiếm nhỏ vây quanh 18 hướng phong kín đường lui của Thái Vi. Phong Phi Vân tay không bay lên, bàn tay đỏ rực tàng mảnh lông chim hiện ra trên cánh tay thành hình vuốt phượng chụp hướng Thái Vi. Phượng Hoàng Liệt Thiên, đây là thần thông tự động sinh ra sau khi tu luyện bất tử Phượng Hoàng thân đến Niết Bàn đệ nhất trọng thiên, có thể làm một tay Phong Phi Vân sắc bén như vuốt thần Phượng Hoàng, phát huy lực công kích 5-60 lần. Móng vuốt cào một cái là tu sĩ Niết Bàn đệ tam trọng thiên sẽ nát thành mấy mảnh. Trận pháp phòng ngự do tu sĩ vũ hóa cảnh bày bố bị Phượng Hoàng Liệt Thiên đánh nát một góc. Long Khương Linh núp trong trận pháp bị đập trúng, thân thể thụt lùi ra sau. Cánh tay Phong Phi Vân lại biến thành vuốt Phượng Hoàng xé rách một tảng đá lớn trong trận pháp phòng ngự thế như. Cốc truyện audio.com, trẻ che xông vào trong, cách chương.